Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2. Chương 2002. Làm ta thử một lần. Ta cùng ông nội của ta học quá một ít mộ ca tiến lên khi một bàn tay đã đắp ở đặng giai đệ mạch đập thượng. Hảo, ngươi thử xem monster. Đặng giai vội vàng nói. Dù sao cũng đã không có biện pháp, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa đi. Mộ ca gật đầu, ánh mắt nhìn về phía trên giường đặng giai đệ. Chính là đang xem hướng đối phương thời điểm, cả người cứng đờ, nàng nhìn thấy gì, đối phương bên cạnh đứng một cái gì, còn không phải là nằm ở trên giường người sao? Đây là chuyện gì xảy ra? Thế nào? Nhìn mộ ca sắc mặt, đặng giai tâm chìm vào tới rồi đáy cốc. Ngươi có thể nhìn đến ta phải không? Cùng ông nội của ta, mụ mụ còn có tỉ tỉ nói một tiếng. Là ta vẫn luôn liên lụy bọn họ. Không có ta cái này gánh nặng, bọn họ quá liền sẽ không như vậy vất vả. Còn có, ta yêu bọn họ. Đặng giai để đi đến mộ ca bên cạnh thấp giọng nói. Trên mặt còn mang theo không thể miêu tả bi thương. Mộ ca, thỉnh không cần đối ta nói di ngôn. Ta không nghĩ bị người khác trở thành bệnh tâm thần. Đúng lúc này, mộ ca đột nhiên phát hiện đặng giai đệ mạch đập nhảy. Ngay sau đó, nhìn về phía một bên đặng giai nói. Có châm sao, càng tế càng tốt. Có một bên đặng giai ra phản ứng lại đây. Vội vàng vọt vào một bên trong phòng. Trở ra khi trong tay cầm chính là một loạt ngân châm. Ngươi có phải hay không muốn cái này? Mộ ca tiếp nhận, không có nói qua, nhanh chóng cầm ngân châm hành động lên. Đầu tiên là tay trái ngón áp út, sau đó đi bước một theo kinh mạch ra bên ngoài chát hạ. Thực mau, đặng giai đệ trên người tràn ngập ngân châm money. Một bên nhìn mộ ca nước chảy mây trôi động. Tắc đặng giai, đặng mụ mụ cùng với đặng gia gia hoàn toàn đã bị trước mắt một màn cấp sợ ngây người. Mà mộ ca làm xong hết thảy động tác lúc sau, nhìn về phía kia đứng ở bên người cái gọi là đặng giai đệ quỷ, giật môi. Trở về, đặng giai đệ ngẩn người, kinh ngạc nhìn mộ ca liếc mắt một cái, sau đó ngoan ngoãn mà tranh trở về. Mới vừa một chuyến thượng, mộ ca liền nhìn đến hai người trùng hợp ở cùng nhau, nhẹ nhàng mà hô một hơi, theo sau nhìn về phía đặng giai nói, ta chỉ là tạm thời điếu ở hắn mệnh, mặt khác, các ngươi, này đã đủ rồi. Cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Đặng giai nói không lựa lời nói, hốc mắt toàn bộ đều là ướt át. Nàng vừa mới thật đúng là sợ hãi chính mình mất đệ. Hiện tại chỉ cần lưu trữ một hơi, liền còn có hy vọng. Xe cứu thương tới. Đặng mụ mụ nghe ngoài cửa thanh âm, vội vàng hỉ cực mà khóc nói. Theo sau, ở cứu hộ nhân viên dưới sự trợ giúp, đặng gia gia cùng đặng mụ mụ hai người theo xe cứu thương đi rồi. Đặng giai bình phục hảo tâm tình lúc sau, nhìn về phía mộ ca nói, chúng ta, ngươi cũng đi thôi, có thời gian chúng ta lại liên hệ. Mộ ca thức thời nói, thật là phiền toái ngươi. Đặng giai nói, hôm nay là nàng may mắn. Bởi vì chính mình nhất thời hảo tâm, cứu trở về chính mình đệ mệnh. Không quan hệ, mộ ca vội vàng nói. Có lẽ cứu xong người vui vẻ nhất chính là nhìn đến nhà bọn họ người kia mừng rỡ như điên biểu tình. Đi, đây là ta liên hệ phương thức. Chúng ta đến lúc đó lại liên hệ. Đặng giai nói, cho mộ ca một phần chính mình danh thiếp. Ân, mộ ca gật đầu. Theo sau cầm chính mình siêu thị sở mua đồ vật hướng trong nhà phương hướng đi đến. Dù sao nàng mua đồ vật đủ duy trì nàng vài thiên. hôm nay gặp được sự, nàng còn phải hoãn thượng vừa chậm mani đi ra ngõ nhỏ lúc sau. Mộ ca phân biệt một chút chung quanh hoàn cảnh, tìm được rồi chính mình ra nơi vị trí, tiếp tục đi phía trước đi đến, ở một cái giao lộ chờ đợi đèn xanh đèn đỏ thời điểm. Mộ ca ánh mắt chợt lóe lúc sau, đột nhiên nhìn đến một người nam nhân sau lưng theo một người. Người kia giống như là trống rỗng toát ra tới giống nhau. Mộ ca trái tim nhỏ không khỏi mà nhảy nhảy, mà kế tiếp một màn hoàn toàn đem mộ ca kinh sợ. Nàng tận mắt nhìn thấy người nọ ở một chiếc xe khai lại đây thời điểm trực tiếp đem kia nam nhân cấp đẩy đi ra ngoài, chạm vào một tiếng, một hồi sự cố liền ở mộ ca trước mắt đã xảy ra. Đương mộ ca định thần khi kia đẩy người người không là quỷ đã không thấy. Mộ ca cứng đờ thân mình từng bước một mà đi trở về ra đi. Mấy ngày nay phát sinh hết thảy đều làm nàng có chút tiếp thu không nổi. Đi tới một cái thế giới xa lạ địa phương không nói, nàng thế nhưng còn có thể nhìn đến quỷ, làm nàng chậm rãi, bất chi bất giác chi gian. Mộ ca đã về tới chính mình sở trụ phòng ở, đờ đã đem đồ vật phóng tới tủ lạnh sau. Mộ ca ân vị ở phòng khách trên sofa, yên lặng mà trải vuốt hôm nay phát sinh hết thảy. Lần đầu tiên có thể nói là ngoài ý muốn. Như vậy lần thứ hai nhìn đến tính cái gì? Chẳng lẽ kế tiếp nhật tử nàng còn phải thường xuyên nhìn thấy quỷ sao? Cho dù trên người nàng đã xảy ra như vậy quỷ dị sự, nhưng thần tiên ma quái quỷ thần việc như cũ làm nàng sở kiêng kỵ. Nàng chỉ là một người, như cũ sẽ có lo lắng sợ hãi sự. Tình huống hiện tại, nàng có thể nên làm cái gì bây giờ? Liền ở mộ ca ở sợ hãi thời điểm, cửa phòng đột nhiên bị mạnh mẽ gõ vang lên. Mộ ca đứng dậy, xuyên thấu qua mắt mèo thấy được hai chương gương mặt. Thực mau, xuyên thấu qua ký ức, nàng nhớ tới bên ngoài đúng là nguyên thân đại bá mộ tường. Đến nỗi mặt khác một người là ai, nàng cũng không biết. Mộ ca, mở cửa, ta biết ngươi ở bên trong. Mở cửa môn lại một lần bị chụp vang lên. Mộ ca trầm ngưng một lát, vẫn là mở cửa. Cửa vừa mở ra, bên ngoài mộ tường liền thẳng tắp mà vọt tiến vào. Mộ ca thân mình tránh ra một ít, chỉ là đang xem đến mặt khác một người chân trên mặt đất phiêu khi, lại một lần dại ra. Đi theo nguyên thân đại bá, rõ ràng không phải người a. Không đợi nàng phản ứng lại đây, mộ tường ngồi ở trên sofa ngây ngang nói, mộ ca, như thế nào không cho ta đảo chén nước uống, đại bá có việc sao? Mộ ca cùng gọn gàng dứt khoát nói, cưỡng bách chính mình đem tầm mắt từ kia quỷ trên người rời đi. Đại bá tới cùng ngươi thương lượng sự kiện. Đại ca ngươi gần nhất mang theo cái bạn gái, yêu cầu đại ca ngươi muốn hôn phòng. Chính là ngươi là biết đại bá ra tình huống, cho nên không mượn cái gì. Phòng ở hiện tại là của ta, đại ca kết hôn gì đó cùng ta không quan hệ. Làm ta cống hiến phòng ở không có khả năng. Ra ra lưu tiền đại bá ngươi cũng bắt được. Nếu ngươi có thể đem kia bộ phận tiền giao ra đây, này phòng ở cho ngươi là được. Mộ ca nhàn nhạt nói. Nguyên thân ngăn cản không được, không đại biểu nàng ngăn cản không được. Cái này đại bá cùng chính mình cái kia thúc thúc sẽ đáp ứng phòng ở để lại cho nàng, còn không phải là bởi vì kia tiền so này phòng ở giá trị nhiều không biết nhiều ít. Hiện muốn tiền lại muốn phòng ở, trên đời này nơi nào có tốt như vậy sự. Nàng cái này người ngoài nhìn đều cảm thấy quá mức lòng tham môn sơ. Mộ ca, ngươi khi nào trở nên như vậy? Đại bá từ nhỏ chiếu cố ngươi, hiện tại chẳng qua là yêu cầu ngươi hỗ trợ làm sự kiện. Ngươi liền ra sức khước từ, nói tiền nhiều thương cảm tình, phóng ở liền mượn đại ca ngươi kết cái hôn, ngươi cũng ở nơi này. Dù sao phòng ở lớn như vậy, ta thích thanh tịnh. Hơn nữa, đây là gia gia sinh thời thường xuyên trụ địa phương. Hắn sinh thời liền thích an tĩnh. Nếu là hắn trở về, đình đình đình, ngươi nói bậy gì đó đâu. Mộ Tường nghe mộ ca nói, vội vàng chặn lại nói. Hắn trong lòng vẫn là có như vậy một chút chột dạ. Rốt cuộc lão gia tử nhà hắn chết thời điểm nói qua phải hảo hảo chiếu cố mộ ca cái này chất nữ. Nhưng bọn họ, đại bá gần nhất có phải hay không cảm giác được sau cổ luôn là có chút lạnh cả người. Có đôi khi buổi tối ngủ thời điểm, mộ ca nhìn cặp kia chân treo không quỷ không ngừng mà ở mộ tường bên người bồi hồi. Thanh âm khinh phiêu phiêu nói. Xứng với kia lời nói, thật đúng là có chút âm trầm mà ni mộ tường trong đầu lại là nhớ tới đã nhiều ngày ngủ là lúc tổng. Cảm giác có người đè ở hắn trên người, chẳng lẽ là, ngươi, ra ra gần nhất cho ta báo mộng, nói làm ngươi trong khoảng thời gian này cẩn thận một chút. Khả năng sẽ cố ý ngoại sự cố, mộ ca thực nghiêm túc nói. Nếu là đối phương thật sự nghe lọt được, có lẽ có điểm trợ giúp. Mộ Tường vừa nghe, cả người chỉ cảm thấy lông tơ thẳng dựng, hoảng sợ nhìn thoáng qua mộ ca. Sau đó thanh âm hoang mang rối loạn nói, mộ ca, ta xem ngươi gần nhất quá thương tâm, xuất hiện ảo giác, chờ thêm đoạn thời gian, ta lại đến. Nói xong, mộ Tường liền vội vã rời đi. Kia đi theo hắn bên người quỷ, đương nhiên cũng bay theo đi lên, một ánh mắt cũng chưa cấp mộ ca. Mộ ca đóng cửa cho kỹ lúc sau, có chút suy sụp ngồi ở trên sofa. Nàng cơ hồ đã có thể khẳng định, này thay đổi cái thân thể, nàng có thể thấy quỷ. Hết chương.